thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 30, choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oa, khi 1000 đồng tiền tràn đầy âm khí chất thành đống như núi trên bàn. Ba người chơi cao cấp cùng thẩm định viên chỉ còn lại hai chữ trong lòng. Chết tiệt, tôi là loại người chơi cấp cao nào và người thanh niên có vẻ ngoài bình thường với chiếc ba lô trước mặt này là ông chủ thực sự. Đặc biệt, mỗi đồng xu ở đây, không một đồng nào bị bể một chút nào. Tất cả đều là những đồng xu mới tinh còn nguyên âm. 1000 đồng tiền được đặt trên bàn. Ngay cả một con ma mạnh mẽ cũng sẽ ghen tị sau khi nhìn thấy chúng. Hơn nữa, những bậc thầy ma quái khó có thể sống sót trong ngục tối kinh dị này. Ngay cả thẩm định viên ở giữa, người vẫn tỏ ra bình tĩnh và khó hiểu, cũng không thể không nuốt nước bọt. Tuy nhiên, đồng thời, anh cũng có chút bất lực. 1000 đồng tiền âm khí, đó là một số tiền khổng lồ hàng triệu. Thẩm định viện thực sự không thể là chủ nhân và phải liên lạc với ông Bạch Dã, ngay lập tức. Hai thẩm định viên khác đã bị sốc và mất khả năng suy nghĩ. Mà khi Lâm Vũ lấy ra nhiều như vậy âm khí đồng tiền, âm thanh lanh lảnh kết hợp với âm khí cường đại đột nhiên xuất hiện. Những người xung quanh cũng kinh hãi. Lúc đầu nhìn, lính mới này lấy ra hơn chục đồng âm khí mới toanh. Cuồng Kiếm có chút cảm khái. Tiểu tử này thật may mắn. Rốt cuộc, anh ta đã định trước rằng người này không hiểu các quy tắc của hội chợ thương mại ngoại tuyến nên là người mới. Nhưng lúc này, Cuồng Đao mới nhận ra, hắn đã có chút sai lầm. May mắn, một người không thể có nhiều tiền đồng âm khí như vậy. Đây phải là một ông chủ cấp cao với sức mạnh phi thường. Về phần tại sao hắn lại như vậy, không hiểu rõ. Hiển nhiên, đây là một tồn tại cường đại, hành động một cách khiêm tốn, hoạt động một mình, bên kia đến hội chợ thương mại ngoại tuyến, chắc chỉ để cho vui thôi. Nghĩ đến đây, Cuồng Đao không khỏi có chút sợ hãi. Ta đi, vừa rồi ta nói chuyện, hẳn là không nên đắc tội đối phương, đúng không? Khá chân thành, và không có gì quá kiêu ngạo. Anh ấy nhanh chóng an ủi bản thân. Về phần một số ít người ban đầu xếp hàng phía sau Lâm Vũ, họ khó tránh khỏi có chút bất mãn vì việc giám định của Lâm Vũ bị trì hoãn lâu như vậy. Nhưng nhìn thấy đống tiền đồng âm khí này, nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của mấy vị thẩm định viên, sự bất mãn đó cũng chuyển thành ghen tị. Và đột nhiên sau lưng Lâm Vũ, một ông chú trung niên đeo mặt nạ màu bạc vội vàng nói: "Vị đại ca này, nhiều tiền đồng như vậy, không thể ngờ diễn đàn một lúc ăn hết, bán một ít đi thì sao? Với tôi sẽ trả cho bạn 3000 năm. Không, 4000, 4000 một, tôi sẽ tính cho bạn 20. Lâm Vũ quay đầu lại và nhìn người chú trung niên nhiệt tình này. Chết lặng, ta đi, quỷ sư cùng những người chơi trò chơi kinh dị khác, bọn họ đều giàu có như vậy sao? Hắn không khỏi than thở một tiếng. Nhưng sau đó Lâm Vũ cũng nhận ra rằng điều này là hợp lý. Trò chơi kinh dị tuy rằng có rất nhiều tác dụng phụ cùng cực lớn hạn chế, nhưng là rất nhiều tác dụng phụ cùng cực lớn hạn chế. Nhưng dù sao đây cũng là chân chính siêu nhiên năng lực. Ngay cả dưới những hạn chế chính thức của đại hạ, lứa người chơi game kinh dị đầu tiên chắc hẳn đã cải thiện cuộc sống của họ theo nhiều cách khác nhau. Cũng giống như tôi. Không phải lần đầu tiên tôi nghĩ về điều này sao? Bất quá, Lâm Vũ vẫn là đánh giá thấp nhóm người này bạc tiền tình. Sau khi người đàn ông trung niên mở miệng, những người còn lại dường như được nhắc nhở và lần lượt mở miệng. Đại ca, ta cũng lấy 4001. 10. Tiền bối, ta cần 50. Làm ơn đi, ta muốn 100. Làm sao không lấy đi? Đại ca, tôi chỉ cần 5 miếng. Tôi muốn ít hơn, bán cho tôi trước, không có lý do gì để bán ít trước. Đột nhiên, đám đông xếp hàng ở đây trở nên ồn ào và tiếng la hét ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà máy bỏ hoang. Một số người mua mang theo một lượng lớn tiền mặt để mua bảo vật và tăng cường sức mạnh của họ cũng nhận thấy rằng dường như có một số thứ tốt xuất hiện tại văn phòng giám định. họ cũng lần lượt đến gần. Và nhiều người trong số họ đã nhận ra đồng tiền Yinchi và kêu lên. Ta đi, hóa ra là một đồng xu quỷ đang lưu hành. Vật liệu âm khí cấp. Không có gì ngạc nhiên khi họ thật điên rồ. Hóa ra là 4001. 4000, ít hơn. Cái này có thể được sử dụng cho năm. Hãy nghĩ xem nó đáng giá bao nhiêu. Thật vậy, đại ca, đừng tin hắn. Ta mở ra 5001. Cho ta 500, ta cho 5003. Ta lấy hết, hồn ma những cao thủ am hiểu tiền đồng âm khí. Từng thấy quỷ sử dụng. May mắn được dùng qua một lần nếm trải vị ngọt. Tự nhiên giống như ba vị giám định viên cao cấp trên đài. Bọn họ sâu sắc biết được sự quý giá của vật này. Hơn nữa, bạn càng nhận được nhiều cùng một lúc thì càng tốt. Mà thậm chí còn lại không biết âm khí cùng đồng tiền giá trị. Nhìn người khác như vậy điên cuồng. Kết hợp với lời nói của bọn họ liền biết đó là bảo vật gì. Họ rơi vào cuộc đấu thầu điên rồ. 5005, 300 khối, 5006, tất cả, ca ca, ngươi xem ta, 5005, ta cho ngươi thêm 3 khối hạ phẩm âm khí tài liệu. Tiểu huynh đệ, ta muốn nhận 5000, bất quá, có thể cho ngươi cái khác phục vụ sao? Như một thị trường rau, cách trương.